Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 sống lại. La Vân Võ nghe được cảnh sát từ tứ phía tám phần vây quanh hắn cất giấu phòng ở khi. Liền biết hắn trốn không thoát, người cái này ngu xuẩn, không biết đối phương năng lực, liền dám đi thấy hắn. Xem đi, người ta hiện tại có chạy đằng trời. Uổng ta hao hết tâm tư giúp ngươi. La Vân Võ đang muốn làm cuối cùng dãy dụa phản kháng chuẩn bị thời điểm. Đứng ở một bên dương hành lý tự động mở ra, lộ ra bên trong trần trụi Nam Thi. Nam Thi có một chương cùng La Vân Võ cực kỳ tương tự gương mặt. Hiện tại chính vặn vẹo mặt, phiên tròng mắt cũng không biết cái gì khí quan phát ra quát lớn La Vân Võ thanh âm. Làm La Vân Võ tức giận cực kỳ. Ngươi mới là ngu xuẩn, ngươi câm miệng. La Vân Võ giống nhau vặn vẹo hắn mặt, như đến từ địa ngục ác quỷ, một chút cũng không phục Nam Thi cao cao tại thượng tư thái. Ngươi từ bỏ dãy dụa đừng lộng nổ mạnh đầu hàng đi. Trước giữ được một cái mạnh, ta lúc sau lại nghĩ cách tự cứu ngươi. Nam Thi ở đè ép phòng hắn thi thể dương hành lý nội tiểu. Biên độ xoay chuyển đầu, đi chính mặt xem La Vân Võ. Làm La Vân Võ đừng lại làm vô dụng sự, làm ta thúc thủ chịu trói. Không có khả năng, ta muốn cho tới nơi này cảnh sát cùng kia tiện nhân đều có đến mà không có về. Bồi ta cùng chết, La Vân Võ nghe dưới lầu dùng khuếch đại âm thanh khí. Kêu hắn từ bỏ chống cự đầu hàng xuống dưới thanh âm. Đầy mặt lệ khí để sát vào khuyên hắn đầu hàng Nam Thi. Tiếp tục lộng trong phòng đồ vật. Tưởng lộng một hồi phạm vi lớn nổ mạnh, người đấu không lại kia nha đầu, đừng lãng phí tinh lực, đem ta tàng hảo, đi đầu hàng đi, ta sẽ cứu ngươi ra tới. Nam Thi xem cảm xúc lâm vào điên khùng La Vân Võ. Trong mắt hung quang chợt lóe mà qua, bất quá thanh âm vẫn là tiếp tục khuyên hắn, ngươi câm miệng, ai nói ta đều bất quá kia tiện nhân, ta muốn cho kia tiện nhân hối hận đi theo tới truy tung ta. Ta muốn cho nàng bồi ta cùng chết. La Vân Võ không biết như thế nào bị Nam Thi câu kia đấu không lại cấp kích thích đến. Mặt uổng phí để sát vào nằm ở trong dương Nam Thi. Gào thét làm hắn câm miệng. Ngươi đừng ở hống ta giúp ngươi đào tàu. Ta cũng muốn làm ngươi bồi ta cùng chết. La Vân Võ nhìn Nam Thi phao nhiều máu. Đã không thế nào giống thi thể Nam Thi. Trong mắt xẹt qua càng sâu điên cuồng. Nếu trốn không thoát, liền đều hủy diệt, cái gì đều đừng nghĩ lưu lại. Ngươi điên rồi, Nam Thi bị La Vân Võ muốn mang hắn chết nói, làm cho bạo nộ lên, mắng La Vân Võ một câu. La Vân Võ lại hoàn toàn không bỏ trong lòng, chỉ là vỗ vỗ Nam Thi mặt, xoay người tiếp tục đi lộng nổ mạnh trang bị. La Vân Võ, ngươi không nghĩ sống lại ca ca ngươi sao? Nam Thi thấy La Vân Võ như sắt tâm muốn kéo hắn cùng đi chết. Nhìn nhìn hắn đã thành công một nửa thi thể. Chỉ có thể nhu hạ thanh âm lại lần nữa hống khởi La Vân Võ lên. Ca ca ngươi lập tức liền phải bị ngươi sống lại. Ngươi thật sự, Nam Thi nói. Làm La Vân Võ động tác dừng dừng. Cái này làm cho Nam Thi cảm thấy lời hắn nói có tác dụng. Mà tiếp tục dùng sống lại La Vân Võ ca ca. La Vân Văn nói tới khuyên hắn, nhưng mà Nam Thi lần này chỉ nói một nửa, dừng lại động tác La Vân Võ thấp thấp nở nụ cười. Ngươi cười cái gì, La Vân Võ? Nam Thi nghe được La Vân Võ cười, nhịn không được hỏi câu. Sau đó nhìn đến La Vân Võ quay đầu nhìn hắn, lộ ra kia vẻ mặt trào phúng. Đến bây giờ ngươi còn tưởng gạt ta, ngươi cái này không biết nơi nào bò tới. Cướp đoạt ca ca ta thi thể quỷ đồ vật. La Vân Võ trên cao nhìn xuống nhìn bị nhét ở trong dương hành lý. Vặn vẹo thân thể tễ là một đoàn Nam Thi. Trên mặt lộ ra châm chọc càng tăng lên. Làm Nam Thi biết đối phương chỉ sợ chưa từng có tin tưởng quá lời hắn nói. Ngươi chừng nào thì biết đến. Nam Thi bị La Vân Võ chọc phá ngụy trang. Cũng không có ở trang đi xuống hoặc là phủ nhận. Mà là trực tiếp hỏi hắn khi nào không bị La Vân Võ tướng tin. Từ ngươi thay thế ta ca ca chiếm cứ này thi thể tỉnh lại khi. ta sẽ biết, như thế nào vẫn luôn đem ta đương ngốc tử. Kỳ thật ngươi mới là thiên đại ngốc tử, La Vân Võ mặt mang đắc sắc. Làm Nam Thi trong mắt sát ý chợt lóe mà qua. Vậy ngươi vì cái gì còn tiếp tục sống lại ta? Nam Thi từ bỏ lại làm La Vân Võ tiễn đi hắn. Bắt đầu một bên lôi kéo La Vân Võ nói chuyện, một bên đại lượng bốn phía, bắt đầu chuẩn bị tự cứu. Vì cái gì sống lại ngươi? Ngươi như thế nào biết ta là ở sống lại ngươi? Ta cũng chỉ là ở hống ngươi giúp ta tránh thoát những cái đó đuổi bắt thôi. Nếu không phải ngươi có này đó năng lực, ngươi sớm bị ta vứt bỏ. Như thế nào ngươi thật đúng là khi ta ngốc tử, nhậm ngươi hống đi, La Vân Võ trong mắt lóe cùng hắn khuôn mặt không phù hợp tinh quang. Làm Nam Thi biết hắn đại ý, ngươi cũng không để ý ca ca ngươi phục không còn nữa sống lại, Nam Thi nhìn La Vân Võ kia trương. Trung thực mặt, đã khôi phục bình tĩnh nói ra một câu, làm La Vân Võ lộ ra ngươi mới biết được biểu tình. Ta đã ấn hắn nói phương pháp sống lại hắn. Đã tính hết chúng ta huynh đệ chi tình, không sống lại hắn, chỉ sống lại ngươi này không linh hồn quái vật, cũng là hắn mạnh, hắn trách không được đến ta, La Vân Võ vẻ mặt đạm mạc đi trở về hắn lộng nổ mạnh trang bị đài. Ở tiếp tục đùa nghịch vài thứ kia, làm Nam Thi cũng trong lúc nhất thời nghĩ không ra như thế nào ngăn cản hắn. Chỉ có thể tiếp tục đột tròng mắt, xem bốn phía tình huống. Hơn nữa. Ta ca cũng muốn cảm tạ ta lập tức lại có thể thế hắn giết chết ngươi, thế hắn báo thù, ha ha ha ha ha ha ha, La Vân Võ đột nhiên lại quay đầu lại nhìn không an phận Nam Thi. Cười có chút điên cuồng nói ra hắn một hồi kíp nổ trang bị. Nhất định sẽ mang theo Nam Thi chết nói, làm Nam Thi không thể không đè nặng hòa cấp La Vân Võ dội nước lã. Ngươi cho rằng ngươi một cái phá trang bị là có thể xúc phạm tới kia nha đầu. Kia nha đầu sớm phòng bị ngươi làm chuẩn bị, bằng không ngươi cho rằng, cảnh sát vì cái gì vẫn luôn không hành động, còn cho ngươi như vậy nhiều thời gian nói nhà mần ni, Nam Thi điểm ra La Vân Võ vẫn luôn không chú. Ý tới xong việc, làm La Vân Võ mắng to một câu thô tục, sau đó cẩn thận một chút hoạt động đến bên cửa sổ. Cúi đầu xem phía dưới cảnh tượng, sau đó phát hiện không biết khi nào, hắn này đống lâu dân chúng bị sơ tán ra tới, vài chiếc cứu hỏa xe sớm đợi mệnh ở phía sau, xe cảnh sát cũng đều lui ly hắn chuẩn bị kíp nổ phòng ở mấy mét. Ở một cái thực an toàn địa phương, bọn họ đã ở điều tay súng bắn tỉa, ngươi lại không thúc thủ chịu trói, chờ đợi ngươi chính là một phát đạn bắn vỡ đầu, ngu xuẩn. Nam Thi có chút hối hận lựa chọn La Vân Võ huynh đệ làm hắn nghiệp lớn chấp hành giả. Toàn hắn, mẹ nó đều là chút ngu xuẩn, dựa vào hắn cùng an bài lộ, còn có thể bị buộc đến bây giờ tình huống. Hiện tại chiếu ta nói là mần ni, La Vân Võ, ngươi là thấy nữ nhân liền không đầu óc sao? Nam Thi đang chuẩn bị làm La Vân Võ nghe hắn lời nói thời điểm. La Vân Võ không biết từ dưới lầu nhìn thấy gì, đột nhiên bỏ qua đã không nhiều lắm dùng nổ mạnh trang bị. Một lần nữa hướng phòng tìm vài thứ bố trí lên, sau đó ở Nam Thi cảm thấy hắn nhìn thấy lộ an ninh liền lại điên cuồng lên thời điểm. Thô lỗ đem bị nhét ở trong dương hành lý Nam Thi nói ra. Dùng dây thừng buộc chặt ở hắn trước người, sau đó đem miệng dán ở Nam Thi còn dính có vết máu tả bên tai. Âm chắc chắc hỏi nó, quái vật, ngươi nói ngươi có thể thay ta chắn mấy viên súng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao lộ an ninh dùng thiên nhãn nhìn đến sát nhân cuồng La Vân Võ hậu tục trốn tránh. Lộ tuyến, lập tức kết thúc tiếp tục xem đi xuống. Đánh nghiêng La Vân Võ lại đây cùng nàng buông lời hung ác hồn phách. Làm hắn lăn trở về thân thể. Tiếp tục lúc sau đào vong, sau đó xoay làm hình tĩnh bắt đầu làm cảnh sát căn cứ nàng nhìn đến đồ vật. Đem La Vân Võ, đi bước một bước đến nàng ở thiên nhãn chung cuối cùng nhìn đến kia sở phòng ở nội. Làm hắn có chạy đằng trời thời điểm, lộ an ninh ấn hắn dùng thiên nhãn nhìn đến La Vân Võ một ít hành sự thủ pháp. Mà đối La Vân Võ cùng hung ác cực hiểu biết, dùng thiên nhãn, không thể nào hao phí nàng để sinh mệnh lực điểm năng lực. Xuyên thấu vách tường trực tiếp xem bị vây quanh La Vân Võ. Ở phòng còn muốn làm cái gì chống cự? Lộ An Ninh nhìn đến La Vân Võ ở phòng lộng khí than chờ đồ vật. Nói cho Lộ Hình Tĩnh. Hình Tĩnh lập tức biết địa phương tưởng lộng một hồi đại nổ mạnh. Cho nên áp dụng một ít phòng hộ thi thố, bằng đại hạn độ rơi chậm lại La Vân Võ làm ra lúc sau trận này nổ mạnh nguy hại tính. Hình đại ca, tay súng bắn tỉa đúng chỗ sao? Đến nhanh lên ở hắn điểm bạo trang bị trước giết chết hắn, Lộ An Ninh ngồi ở Hình Tĩnh khai xe ghế. Phụ, xem hết thảy đều chiếu nàng an bài thối lui đến an toàn khu sau. Nghĩ La Vân Võ làm cho đồ vật, liền tưởng có thể ở nàng điểm bạo trước giết chết hắn. Để tránh miễn hủy hoại một đống nhà dân, tay súng bắn tỉa đã thượng đối diện kia đống lâu. Ở tìm cơ hội nổ súng, Hình Tĩnh nhìn ra Lộ An Ninh không trải qua quá như vậy sự kiện khẩn trương. Cùng lo lắng, cho nên trả lời xong nàng vấn đề sau. Còn Trần An nàng nói, ngươi đừng quá lo lắng, liền tính hắn điểm bạo trang bị, cũng nhiều nhất hủy diệt căn nhà kia, sẽ không tạo thành mặt khác thương vong. Này đã là trận này hành động tổn thất thấp nhất phương án. Ngươi giúp chúng ta lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm mà ni, ngươi hiện tại sắc mặt không phải thực. Hảo, uống điểm nước ấm nghỉ ngơi hạ đi, Hình Tĩnh cầm lấy trên xe cố ý cấp Lộ An Ninh chuẩn bị nước ấm. Ly, đưa cho Lộ An Ninh. Hắn không biết Lộ An Ninh dùng cái gì biện pháp biết vài thứ kia. Chính là lại từ Lộ An Ninh sắc mặt biết, phải biết rằng này đó, nàng tất nhiên là trả giá thứ gì. Cảm ơn, Lộ An Ninh tiếp nhận nước ấm uống một ngụm sau. Quay đầu đi xem rời xa nàng bên trong xe Hình Tĩnh. Đứng ở nơi xa bóng cây hạ, nhìn chằm chằm vào La Vân Võ phòng nữ quỷ nhóm Money, Lộ An Ninh nhìn đến nữ quỷ nhóm đều lộ ra đại. Thu đến báo vui sướng thần sắc, nghe trong đó vài vị nhịn không được cười ra tới thanh âm. Phùng nước ấm ly Lộ An Ninh, cũng nhịn không được treo lên cười. Chờ La Vân Võ chết đi, sẽ giúp các nàng trông thấy người nhà, nghĩ đến các nàng đều có thể buông chấp niệm đi đầu thai đi. Lộ An Ninh chính vì hoa quý liền chết thảm nữ quỷ nhóm. Lập tức có thể giải thoát vui vẻ thời điểm, La Vân Võ đẩy ra cửa sổ, trước người treo nam thi chạm thượng cửa sổ. Tiện nhân, lão tử chết cũng không buông tha ngươi. La Vân Võ từ nam xác chết sau ló đầu ra. Thích hợp An Ninh sở ngồi xe vứt một cái đồ vật đồng thời. Đối với lúm đồng tiền như hoa Lộ An Ninh hô câu tàn nhẫn lời nói. Sau đó ở cảnh sát nhóm đối hắn giơ súng xạ kích thời điểm. Nhanh chóng tránh ở nam xác chết sau. Treo tuyến hướng Lộ An Ninh sở làm xe phát xuống dưới. Phanh, Hình Tĩnh ở La Vân Võ đột nhiên hướng bọn họ bên này nhanh chóng phát lại đây thời điểm. Phản ứng đầu tiên là bổ nhào vào Lộ An Ninh trên người. Xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Có quan hệ kiện cốt truyện. Tác giả có lời muốn nói. Hình Tĩnh ở La Vân Võ đột nhiên hướng bọn họ bên này nhanh chóng phát lại đây thời điểm. Phản ứng đầu tiên là bổ nhào vào Lộ An Ninh trên người. Đem Lộ An Ninh hộ tại thân hạ. Hộ hảo Lộ An Ninh sau. Hình Tĩnh nhanh chóng rút ra. Thương, súng, đối với đã phát cục hắn trên kính chắn gió, lộ ra đầu chuẩn bị thích hợp An Ninh làm gì đó La Vân Võ. Nả một phát súng, phanh, súng ở giữa ấn đường bắn chết La Vân Võ. Hình Tĩnh đánh gục rớt La Vân Võ, nhẹ nhàng thở ra sau, run đi trên người pha lê mảnh nhỏ, ngồi dậy làm Lộ An Ninh lên. Ngươi đừng nhìn, Lộ An Ninh có chút choáng váng nhìn Hình Tĩnh bò dậy. Đang muốn nghiêng đầu đi xem quăng ngã ở trên kính chắn gió La Vân Võ khi. Hình Tĩnh nhanh chóng dùng tay che khuất Lộ An Ninh đôi mắt. Không cho nàng nhìn đến La Vân Võ giữ tận chết tướng. Cũng không cho nàng nhìn đến thân chung số thương. Súng, quái dị đổ máu nam thi. Trần trụi nam thi, các ngươi không có việc gì đi. Hình Tĩnh đánh gục La Vân Võ. Chung quanh cảnh sát đều lại đây xem tình huống. Phát hiện bọn họ không có việc gì đều nhẹ nhàng thở ra. sau đó thu đi La Vân Võ cùng Nam Thi. Hình Tĩnh cũng buông ra chống đỡ Lộ An Ninh đôi mắt tay. Nha, Lộ An Ninh khôi phục tầm mắt, nhìn trên kính chắn gió vết máu, đột nhiên bị chợt xuất hiện ở xa tiền một bóng hình. Sợ tới mức kinh hô một tiếng, sau đó theo bản năng bắt lấy ly nàng gần nhất, chính xem xét nàng tình huống Hình Tĩnh, đem nửa cái thân mình đầu xúc đến Hình Tĩnh sau lưng trốn đi. Tựa hồ như vậy tới người liền nhìn không tới nàng. A còng ha ha, chương trước tiểu thiên sứ nhóm não động hảo sáu. Này một chương tiểu thiên sứ nhóm lại đến nói An Ninh hiện tại biểu hiện sau lưng não động đi. Tương đương A còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch A dinh dưỡng dịch. Có tiểu thiên sứ cấp xuẩn tác giả tới điểm Nga tương đương muốn bò thi đấu bảng đơn. Sợ quá rớt ra trước năm ni. Hết chương.